Cá nhỏ, mau vào trong bát anh. Chương 1, góc truyện audio.com. Mộng Ngôn không ngừng dùng chuột click vào icon wireless CMXX. Nhưng chỉ có no signal. Rốt cục bạn nhỏ Mộng Ngôn của chúng ta xù lông. Cái nồi gì thế? Mạng Trường muốn tạo phản hả? Cái đề, dám cắt mạng lúc ông sắp phát kịch mới sao? Luôn lắc mạng là muốn cái nồi gì a? No bằng đê bằng. No, Môn Tiểu Thụ, bình tĩnh, đừng quấy anh chơi game. Dịch Dương cầm di động nằm dạng trên giường chơi game Dropable. Đấy, Dịch Dương, mày giỏi lại gọi câu Môn Tiểu Thụ thử xem. Mày mới tiểu thụ, cả nhà mày đều tiểu thụ. Còn có, giường này là của tao. Mày chê tao ầm ĩ mau cuốn người phắn đi. Này không phải anh lo mày một người tịch mịch sao? Còn có, anh là công là thụ mày thử biết liền. Nếu không, anh mày đến một phát. Nói xong thoát game chuẩn bị cởi quần áo. Dù sao bây giờ còn sớm. Đây, mày cho là mỗi người đều tùy tiện như mày à, lập tức. Mau, lượn đi, Môn Tiểu Thụ, mày như vậy rõ ràng là muốn tìm bất mãn à, anh đây là vì tốt cho mày. Dịch Dương một cái lật nghiêng, thành công tránh thoát Mộng Ngôn tập kích. Cợt nhà bổ sung, chợt tiêu chuẩn ngạo kiều xù lông thụ à, đáng tiếc anh không ăn miếng này. Bằng không, khẳng định đem cậu em thu. Dịch, Dương, gần đây ngứa người phải không? Vẫn là nói gấu nhà mày đi tìm mật. Mày hư không tịch mịch. Mộng Ngôn, mày đừng không tin, vừa rồi mày như vậy. Thật tình ngạo kiều, không tin chính mày soi gương tự coi đi. Dịch Dương trái nhảy phải chạy tránh né Mộng Ngôn tiến công. Miệng lại một khắc cũng không nhàn rỗi. Tao phắc Dịch Dương, mày ti em có để yên hay không? Lúc này Mộng Ngôn thật tình xù lông. Dịch Dương chuyển biến tốt hãy thu. Cười nói, có thể là bộ wifi ra vấn đề. Mày gọi 100 access hỏi một chút. Mộng Ngôn đại nhân không chấp tiểu nhân. Cầm lấy di động ấn hạ dãy số trực tiếp gọi tổng đài trợ giúp. Tổng đài nhân viên số 0419 xin nghe. Phụt, còn 419. Nhân viên này như thế nào thú vị như vậy? Mộng Ngôn nhịn không được cười ra tiếng đến. Xin chào, rất hân hạnh phục vụ quý khách. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh? Thanh âm tràn ngập từ tính theo ống nghe bên trong truyền ra. Khiến Mộng Ngôn đang ngây ngô cười có chút ngây người. Làm thanh khống, Mộng Ngôn không thể không ở trong lòng ca ngợi một câu. Nhân viên này thanh âm thật đúng là ti em dễ nghe. Làm cho người ta không tự giác bắt đầu não bổ người này hình tượng. Alo, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh? Cặp điện thoại kia đầu không phản ứng. Nhân viên trực tổng đài chuyên nghiệp lại hỏi. Rốt cục, não bổ hoàn linh hồn bạn nhỏ Mộng Ngôn mới trở về. Ai vừa rồi anh nói thần mã tôi không có nghe rõ. Quý khách, xin hỏi có thể giúp gì cho anh? Nhân viên trực tổng đài như trước lễ phép, không chút nào có vẻ mất bình tĩnh. Mộng Ngôn còn chưa nói chuyện. Chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống, ái muội lời nói tại bên tai quanh quẩn. Honey, nhân viên này thanh âm liền tốt nghe như vậy. Xem đem cưng linh hồn nhỏ bé đều câu không có. Ngại quá, anh chờ một chút, Mộng Ngôn đối với điện thoại nói một câu. Liền che phone, đối Dịch Dương hung tợn nói. Mợ mày Dịch Dương, mày ti em hôm nay quên uống thuốc hả? Ra nắng chơi cho mát đi, đợi lát nữa tính sổ với mày. Hiện tại ông bận nói điện thoại, ít đến thêm phiền, bất quá xem bộ dáng cợt nhà của Dịch Dương, hiển nhiên là không có đem lời nói của Mộng Ngôn để ở trong lòng. Nắm lên áo khoác trên sofa, hướng Mộng Ngôn đang xù lông quẳng cái hôn gió. Cưng à, anh đi trước, tiểu thụ nhà anh đang gọi, như mọi người chứng kiến. Dịch Dương là gay, đương nhiên, bạn nhỏ Mộng Ngôn tự nhiên cũng là oan óc gay. Gì, bạn hỏi tôi bọn họ như thế nào nhận thức, này nói đến nói dài, chúng, thiếu ti em vô nghĩa, nói ngắn gọn, sự tình muốn ngược dòng đến 2 năm trước, nói khi đó Mộng Ngôn và Dịch Dương còn không nhận thức. Một lần ngẫu nhiên gây ba làm buổi tụ hội, hai người trò chuyện mới biết được nguyên lai là đồng học. Sau lại trở về trường học hai người cũng thường có liên hệ. Nói chuyện cũng rất hợp ý, hơn nữa đều là cong. Ở ký túc xá cũng không phải thực phương tiện, vì thế hai người thương lượng một chút, rõ ràng không giữ quy tắc thuê một bộ giáo sư nhà trọ. Nếu bạn cho là Dịch Dương cùng Mộ Ngôn có dây kiêu, vậy bạn liền nhầm rồi. Muốn thật có thể có dây kiêu, lâu như vậy hiểu rõ, đứa nhỏ đều có thể có một đàn. Bạn nói Dịch Dương kêu Mộ Ngôn kêu rất buồn nôn. Này thôi, dùng lời Dịch Dương mà nói chính là, chỉ cần anh cao hứng, mặc cho ai đều là bản công honey. Đề tài xả xa, khụ, ta tiếp tục trở lại chủ đề. Bởi vì Dịch Dương tại nổi nóng, cho nên căn bản không chú ý tới. Khi cậu đang mắng Dịch Dương thì cùng lúc ống nghe truyền ra một câu lucky. Rất có thâm ý, xuyên qua thanh âm từ tính, tựa hồ có thể thấy khóe môi nhân viên trực tổng đài đang mang cười. Alo, cái kia vừa rồi ngại quá, vừa rồi bị Dịch Dương quấy như vậy. Mộ Ngôn cảm giác hòa nhân viên trực tổng đài nói chuyện đều có chút xấu hổ. Đang chuẩn bị treo điện thoại gọi lại, cũng không tưởng điện thoại bên kia lại truyền đến thanh âm từ tính của nhân viên trực tổng đài. Không có việc gì, nhân viên trực tổng đài bất động thanh sắc cười yếu ớt. Chính là ánh mắt đầy dạ ý cười như thế nào cũng che giấu không được. Nian, khụ phác, cái nồi gì mà ông nghe thấy giọng hắn lại đỏ mặt. Mộ Ngôn ở trong lòng nói thầm, kia gì bên này mạng trường học luôn lắc, hơn nữa có đôi khi rõ ràng có mạng nhưng không có tín hiệu. Xin hỏi anh ở trường nào, XX Đại học? Vâng, xin anh đợi tôi kiểm tra một chút, ước chừng qua 2-30 giây sau, nhân viên trực tổng đài mới nói. Vừa rồi tôi kiểm tra, quả thật đang kết nối mạng, trước đó anh đã thử kết nối lại chưa? Thử 4-5 lần, luôn hiện no signal, giọng Mộ Ngôn nghe qua tương đương buồn bực, đêm nay kịch mới tuyên bố có mộc có. Đáp ứng biên tập cùng kế hoạch muốn tham dự oai oai có mộc có. Cậu luôn là nói có 102 có mộc có. Nhưng là, mợ nó, cư nhiên cho cậu đến cái đột nhiên lắc mạng a, phắc phắc phắc. À, anh xin chờ chốc lát, tôi làm sạch tài khoản anh lại thử xem. Nga, tốt lắm, anh thử lại xem. Mộ Ngôn ngồi xuống, nhấn F5, bắt đầu một lần nữa lên mạng. Nhưng ai cần bên góc chính là biểu hiện no signal, vẫn là không được a. Giọng Mộ Ngôn nghe lên rất là oán niệm. Anh thử khởi động lại máy chưa? Không có, tắt máy tính thử xem a, có lẽ là do máy tính chạy lâu lắm. Tôi đây thử lại xem, thử khởi động lại 2 lần, kết quả vẫn là biểu hiện no signal. Tuy Mộ Ngôn là thanh khống, cộng thêm là một khách hàng đang vội lên mạng. Cho dù nhân viên trực tổng đài thanh âm dễ nghe, nhẫn nại cũng là có hạn độ. Mộ Ngôn phi thường căm tức, vì thế liền như vậy xù lông. Này, tôi nói mạng ít nhà mấy người rốt cuộc là như thế nào làm a, thu tiền tôi còn không cho mạng. Có người như vậy sao? Nếu không xem tại nhân viên trực tổng đài thái độ không sai. Thanh âm đối cậu có như vậy điểm lực hấp dẫn, Mộ Ngôn đã sớm chửi thề. Nghe được Mộ Ngôn khẩu khí không tốt, nhân viên trực tổng đài cũng không phải thực để ý, còn thật sự tự hỏi một lát sau. Như trước lễ phép vì khách hàng xù lông đầu kia điện thoại giải quyết vấn đề. Anh gì, anh xem như vậy được không, anh đem số điện thoại hay dùng lưu lại. Sau đó tôi giúp anh đi phòng bảo trì hỏi một câu. Chờ có kết quả lại báo cho anh. Vậy anh nhanh chút a, tôi vội dùng. Điện thoại là 183XXXXXXXXX. Treo điện thoại, Tiêu Vũ Thần nhìn chuỗi số trên bản ghi lịch sử. Khóe miệng khẽ nhếch, con ngươi thâm thúy lóe lại lóe. Cách chương.